tâm bớt điên đảo thì tức đắc vãng sanh. Mà không điên đảo thì sao? Điên đảo thì sao? Cái trong kinh nói đó, tâm bớt điên đảo tức đắc, nghĩa là cái người hành giả niệm Phật mà đến cái giờ phút cuối cùng là tâm không điên đảo thì được vãng sanh. Thế thì bây giờ cái hành giả nó niệm Phật mà lúc lâm chung này điên đảo thì có được vãng sanh không? Thì người ta nói là không được vãng sanh. Cái chỗ là cái chỗ rất là đặc biệt. Nói như vậy là nói oan cho Phật A Di Đà. Mình cắt vào trong cái văn tự trong kinh đó mà mình giảng đó là nói oan cho Phật A Di Đà. Bởi vì Ngài phát nguyện tiếp dẫn hai đối tượng đối nghiệp vãng sanh và nhất tâm vãng sanh. Nhưng mà cái kinh văn thì nó cô động, thì nói là tâm bất điên đạo, nhưng mà không nói là điên đạo. Và Ngài phát nguyện là tiếp dẫn hai đối tượng nhất tâm và đối nghiệp. Cho nên cái chỗ đó là Thầy nói cái chỗ đặc biệt. Lâm mạng chung thời, tức là hấp hối là lâm mạng, mà chết rồi là chung thời. Mình nói tắt là lâm chung, nhưng mà phải nói hai cái giai đoạn đó khác nhau. Cái hành giả mà trước khi chết là về cái giai đoạn hấp hối, rất là thở thoi thóp thoi thóp, đó gọi là lâm mạng. Mà khi trái tim nó ngừng đập phải gọi là chung thời, tức là chết rồi. Hai cái giai đoạn đó khác nhau. Thế thì cái người niệm Phật lúc sanh tiền như quý vị đây, thì khi mà hấp hối trên giường bệnh sắp chết, nó quay lại cái cuồng phim rõ ràng minh minh bạch bạch, không sót chỗ nào hết. Niệm Phật ở đâu mấy thời như thế nào đó thì cái cuồng phim niệm Phật nó quay lại. Thì cái người nằm trên giường bệnh hấp hối đó, họ mới thấy cái cuồng phim đó nó quay lại. Ta gọi là cận tử nghiệp. Mà quan trọng nhất của người tu tịnh độ là cái cận tử nghiệp. Cái nghiệp lúc sắp chết thì nó quay lại cái cuồng phim đó. Bây giờ cái người đó họ tạo cái nghiệp súc sanh, cái nghiệp địa ngục, thì cái cận tử nghiệp đó bây giờ nó quay lại cái cuồng phim đó rõ ràng. Nằm chiêm bao làm sao thì y vậy đó. Mình nằm chiêm bao, cái người họ nằm kế bên mình họ không biết gì hết, nhưng mà hỷ nộ ái ố là cái người chiêm bao đó họ cảm nhận rõ ràng. Thầy giải thích rõ ràng vậy để quý hành giả niệm Phật quý vị thấy cái chỗ đó mới đặc biệt. Như vậy nói rằng cái người hấp hối đó họ thấy cái cuồng phim nó quay lại cái cuộc đời lúc sanh thời mình làm cái nghiệp gì, thì bây giờ nó quay lại thì nằm chiêm bao giống y như vậy. Cái đâu có khác gì đâu, cái đó là thực tế. Người tạo nghiệp địa ngục thì bây giờ thấy cảnh địa ngục nó hiện ra. Người tạo cái nghiệp súc sinh thì bây giờ thấy cái cảnh súc sanh nó hiện ra. Người niệm Phật thì thấy cái cảnh niệm Phật nó hiện ra. Nhân quả báo ứng. Rồi sang cái phần thứ hai, tức là chung thời, tức là chết. Bây giờ người niệm Phật thì họ thấy hoa sen. Thầy có giảng hai cái bài. Giảng cái bài thứ nhất là ý nghĩa hoa sen trong đạo Phật, cái bài thứ hai là ý nghĩa hoa sen trong ao thất bảo. Có hai cái bài giảng. Thế thì người niệm Phật bất cứ ở đâu thì ao thất bảo bên cực lạc có cái búp sen. Cái búp sen đó là do cái nhân niệm Phật mà cái quả đó có cái búp sen. Cái nhân tạo địa ngục, cái nhân tạo địa ngục thì cái tên của mình ở địa ngục đó có. Bây giờ ở thế gian này, cái người, cái phạm nhân họ giết người thì cái tên họ ở trong khám đường có rồi. Nhân quả thôi. Nói theo đạo Phật tức là chúng ta phải nói nhân quả, chứ không có gì tự nhiên hết. Như vậy cái búp sen bên nào thất bảo là cái quả, mà cái nhân là do chúng ta niệm Phật ở cái cõi Tà Bà này. Cái người đó tên gì thì cái tên được ghi trong cái búp sen đó. Ví dụ như Phật tử Diệu Châu niệm Phật ở cõi Ta Bà này thì cái tên của Diệu Châu ở trong cái búp sen đó, ở ao thất bảo đó là nhân quả. Rồi ít thì hành giả nó niệm Phật tinh tấn, niệm Phật liên tục thì cái hoa sen đó nó tốt, nó phát triển bình thường. Mà nếu như nửa chừng mà cái người đó vì cái nhân duyên gì đó mà không niệm Phật thì nó đứng chừng ở đó, cho nó không mất. Nó không mất. Thí dụ thế này, cái cô Phật tử này lúc còn nhỏ cô đi chùa cô niệm Phật, nhưng mà đến khi lớn lên 25 tuổi cô đi lấy chồng, cô lập gia đình. Thì bây giờ về chuyện chồng con, về cái chuyện gia đình, mọi việc cô không tiếp tục niệm Phật được. Thì cái quả sen nó có héo, nó có mất không, nó có chết không? Dạ thưa không, nó đứng ngàn nữa thôi. Rồi 50 tuổi con cậu lớn rồi, công việc gia đình cậu sắp xếp ổn định rồi, cậu tiếp tục niệm Phật thì cái hoa sen đó cũng tiếp tục tăng trưởng. Đến khi cái người đó chết thì cái tên của mình đã ghi ở trong cái búp sen đó. Cái hoa sen đó và thánh chúng từ nước cực lạc bay đến trước mặt con người đó. Giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, nghĩa là bây giờ Đức Phật A Di Đà, hai vị đại Bồ Tát và thánh chúng từ nước cực lạc với cái hoa sen của mình, nó có tên mình đó, nó bay đến trước mặt của người đó. Tôi minh họa cái chỗ đó để quý vị thấy. Có một cô Phật tử là cổ ra Vũng Tàu, cổ kể thầy nghe thế này. Cái xóm nhà của cổ đó thì có hai gia đình Phật giáo, còn bao nhiêu là cán bộ hết ở trong cái khu phố đó. Thì đứa cháu nội cổ nó ngồi nó học bài có cái cửa sổ, thì cổ ngồi cổ niệm Phật. Cái bộ xà lông kế bên nó, hai bà cháu ngồi đó bàn niệm Phật, rồi thằng cháu nội nó ngồi nó học bài. Nó mới đứng dậy nó dòm, nó thấy chư tăng mặc đồ vàng đi vô cái hẻm đó. Nó mới kêu bà nội, ở trong xóm mình ai làm lễ gì mà quý thầy đi đông mặc đồ vàng không đi đông lắm. Nó mới kêu bà nội nó nói vậy. Thì bà mới biết rằng xóm mình có hai nhà Phật giáo thôi. Bà mới mở cửa, bà đi vô trong đó, bà kêu cái nhà đó, bà hỏi làm cái lễ gì mà chư tăng đi vô trong này đông như vậy. Gia đình nó nhờ thôi, không đâu có lễ gì, đang tiếp dẫn cho ông già hấp hối ở đằng sau. Như vậy cái thằng cháu đó nó đâu có nói dối, nó thấy nó mới nói. Nó dòm lên cửa sổ, nó thấy là chư tăng đi đông vô trong cái hẻm đó mà mặc đồ vàng. Nó mới kêu bà nội, bà nội nó mới mở cửa vô trong cái nhà Phật tử đó. Có hai cái nhà thôi, vô kêu cửa hỏi thì làm gì, lễ gì mà rước chư tăng ban đêm, mà lễ gì, lễ gì cũng mới 10 giờ 9 giờ sáng chứ lễ gì mà 11, 12 giờ đêm. Thế thì gia đình ta trả lời là không, không có lễ gì, gia đình đang tập trung niệm Phật, ông già đang hấp hối ở sau. Như vậy mà thánh chúng là đến để rước cái người đó vãng sanh. Đó là cái câu chuyện thật. Thế thì bây giờ Đức Phật A Di Đà, hai vị Đại Bồ Tát và thánh chúng từ bên nước Cực Lạc với cái hoa sen của mình, có cái tên mình đó, nó bay đến trước mặt rồi đó. Giữ như thánh chúng hiện tại kỳ tiền đến trước mặt của mình. Thị nhân chung thời tâm bất điên đảo. Bây giờ cái người chết đó, thị nhân chung thời tức là cái, bây giờ cái người chết đó, chung thời là chết, tâm không điên đảo liền được vãng sanh. Bây giờ người ta đặt cái câu hỏi, cái người chết đó tâm điên đảo thì có được vãng sanh không? Nếu như trong kinh nói như vậy thì mình trả lời rằng người nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh, còn người tâm điên đảo thì không được vãng sanh. Cái chỗ là cái chỗ ách yếu của kinh Di Đà. Ngài phát nguyện tiếp dẫn hai đối tượng, một nhất tâm, hai là đối nghiệp. Thế thì chúng ta giải thích như vậy là mình nói quan cho Phật là vậy đó. Thầy giải thích cái chỗ đó đều có vậy thôi. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói một cái kim nhỏ bỏ xuống mặt nước, mặt biển, cây kim đó chìm sát đáy. Cái kim này trọng lượng nó là bao nhiêu mà bỏ xuống như mặt nước, mặt mặt biển đó, cây kim chìm sát đáy. Nhưng mà sắt đá hàng trăm tấn người ta chở qua biển Đông được là nhờ chiếc tàu. Không có chiếc tàu thì chìm hết. Nhẹ như cây kim, nặng như cục đá là xuống dưới nước là chìm hết. Nhưng mà sắt đá họ chở qua biển Đông được là nhờ chiếc tàu. Không? Thứ hai, ngọc mani dìm vào chậu nước đục thì chậu nước đục hóa thành nước trong. Danh hiệu Phật gieo vào tâm mê của chúng sinh, tâm mê của chúng sinh hóa thành tâm tịnh. Hai câu đó trong kinh Đại Tập, tức là nước đục thì không thể hóa thành nước trong được, nhưng mà sự mầu nhiệm của ngọc mani. Nếu không có viên ngọc mani này thì nước đục không thể thành nước trong được. Danh hiệu Phật gieo vào tâm mê của chúng sinh, tâm mê trở thành tâm tịnh. Cái tâm mê của chúng sinh thì không thể tịnh được mà danh hiệu Phật. Cho nên cái người niệm Phật mà cái lúc cuối cùng tức là chết mà còn tham, còn sân, còn si, tức là còn nghiệp, còn nghiệp. Nhưng mà lúc bình thời như thế này, quý vị niệm Phật có tính, có hạnh, có nguyện tam tư lương tịnh độ đủ phải có tính hành nguyện. Nếu quý vị niệm Phật mà không có tính hành nguyện, không đủ tính hành nguyện, giống như là cái người đi đường mà không có mục đích, cứ đi mà không biết cái đến ở chỗ nào. Nhưng mà phải có tính hành nguyện, nguyện vãng sanh Cực Lạc. Nhưng mà giờ phút đó thì tâm còn điên đảo, tức là cái cận tự nghiệp, bây giờ còn nhớ đứa con này, đứa con kia, còn nhớ tiền của, còn nhớ người đại khác, tức là còn nghiệp. Thì Đức Phật A Di Đà và hai vị đại Bồ Tát đến trước mặt của người đó, cái nguyện lực của Ngài làm cho cái tâm người đó nhất tâm, Ngài rước về Cực Lạc. Ngài rước hai đối tượng. Cái đối tượng thứ nhất là nhất tâm thì đi về Cực Lạc bình thường, không cần Ngài rước, không cần Ngài rước, mà rước cái đối nghiệp vãng sanh. Bởi vì nhân quả, cái nhân là nhất tâm thì cái quả vãng sanh về thượng phẩm, chuyện nó bình thường. Nhưng mà còn nghiệp, tức là mang, chữ đới là mang nghiệp về Cực Lạc, là do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Chiếc tàu mới chở sắt đá qua biển Đông được, không có chiếc tàu là chìm hết. Tôi nói cái chỗ này để quý vị lưu ý. Thầy trò chúng ta có duyên, có phước lắm, có phước lắm, mới gặp được giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni, mới chọn cái pháp môn tịnh độ này tu, chứ còn không xuống địa ngục hết. Bao nhiêu người niệm Phật ở đây mà khi lâm chung cách có một người nhất tâm không? Chắc không? Chưa chắc. Nghiệp mình nặng lắm, phước mình mỏng lắm. Cho nên có niệm có tu đó, nhưng mà chưa chắc đến giờ phút cuối cùng mình nhất tâm, thì bao nhiêu đây xuống địa ngục hết. Nhờ nguyện lực của Đức Phật Di Đà mà ngày chiếc tàu đã chở sắt đá chúng ta qua biển Đông được. Nhờ cái nguyện lực của Phật Di Đà mà thầy trò chúng ta về Cực Lạc. Đâu có gì đâu. Đó này. Nếu không có chiếc tàu, không có nguyện lực của Phật Di Đà thì chắc chắn là chúng ta ở địa ngục hết. May mắn lắm, hạnh phúc lắm, cái nguyện lực của Ngài. Bởi vì khi Ngài với Đức Thích Ca Mâu Ni cùng tu một lúc, thầy là Bảo Tạng Như Lai, bạn là Bảo Hải, tức Ngài Thích Ca. Tức là hai vị này trong cái kiếp tu nhân là đồng đạo đồng bạn với nhau tu. Thích Ca nguyện độ Ta Bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc Bang. Tức là hai vị Phật này, một vị thì độ sanh, một vị độ tử. Đức Thích Ca Mâu Ni nguyện độ Ta Bà, tức là thị hiện làm Thái tử Tất Đạt Đa, rồi tu hành thành Phật ở cái cõi Ta Bà này, thuyết pháp 50 năm. Còn Đức Di Đà là nguyện mở cửa nhà Lạc Bang, tức là lập 48 lời đại nguyện để thiết lập cõi tịnh độ, để tiếp dẫn chúng sinh về đó. Đức Thích Ca Mâu Ni tứ hoằng thệ nguyện, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là nguyện của Đức Phật Thích Ca. Còn 48 đại nguyện của Đức Phật Di Đà là tiếp dẫn chúng sinh, hai đối tượng nhất tâm và đối nghiệp. Quý vị an tâm tu hành, không có chuyện gì, an tâm. Bây giờ quý vị ráng gieo cái nhân là niệm Phật, đủ tính tư lương, hạnh tư lương, nguyện tư lương, đầy đủ ba món tâm tư lương tịnh độ đó. Khi mình nhắm mắt, nghiệp mình còn, thì do cái đại nguyện của Phật A Di Đà, Ngài và Thánh chúng đến trước mặt mình, làm cho mình nhất tâm, rồi Ngài rước về Cực Lạc. Nhưng mà ở hạ phẩm. Tại sao ở hạ phẩm? Vì cái công quân tu tập của mình ít quá. Mình là sinh viên mà có thi vô cái trường đại học là có 5 điểm à. Người ta tới 9 điểm rưỡi là mới vô cái trường đại học và mình có 5 điểm à. Mình phải ở cái hạ phẩm. Hạ phẩm mà hạ sanh một tiểu kiếp xem bây giờ. Còn hành giả nhất tâm thì về thượng phẩm, trung phẩm, còn mình ở hạ phẩm. Bởi vì chính phẩm của tịnh độ, thượng phẩm chia làm 3, trung phẩm chia làm 3, hạ phẩm chia làm 3 là chính phẩm. Mà mình đối nghiệp, mình còn tham, còn sân, còn si, nguyện lực của Phật rước ngày về ở hạ phẩm. À, thế thì bây giờ một cái câu hỏi khác nữa, ở bên Úc người ta hỏi thế này. Hôm đó thầy giảng tại chùa Linh Sơn của Hòa Thượng Quyền Vi, thì có một đạo hữu đó đứng dậy hỏi thầy thế này: con tu tịnh độ, có một cái điều con thắc mắc. Hành giả khi chết tâm còn điên đảo, tức là còn nghiệp, mà Đức Phật A Di Đà rước hành giả nó về cực lạc gọi là đới nghiệp, thì có phải trả nghiệp không? Còn nghiệp mà có phải trả nghiệp không? Mà nếu không trả nghiệp thì trái với nhân quả. Không trả nghiệp thì trái với nhân quả. Con nhớ rằng trong lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày ăn lúa ngựa là một, Đề Bà Đạt Đa xô đá chân ngày chảy máu, ngài nói ngài trả cái túc nghiệp. Thế thì hành giả về cực lạc mà cái túc nghiệp đó không trả thì phải là quỵt nợ không? Trái với nhân quả. À, thầy mới nói ở Việt Nam thầy hoằng pháp 40 năm, thầy ra trường 1973, tới nay 2014 là 41 năm, chưa ai hỏi cái câu đó. Mà qua bên Úc này, cái đạo hữu đó hỏi thầy cái câu đó. Thầy biết nhưng mà không ai hỏi. Bữa nay đạo hữu đó hỏi, nhân cái đó thầy giải thích cho quý vị nhé. Người vãng sanh về cực lạc gọi là đới nghiệp, thì ở cái phẩm chót là hạ phẩm hạ sanh, một tiểu kiếp xem mới nợ. Thì cái người đó ở bên đó làm cái gì? Họ còn nghiệp mà. Quý vị nhớ nè, cõi cực lạc về phần chánh báo, cây nước ao hồ chim rừng bên cực lạc biết phép pháp. Chứ không phải chỉ có Đức Phật A Di Đà, mà cây nước ao hồ chim rừng biết phép pháp. Vậy cái hành giả vãng sanh về cực lạc mở hạ phẩm là nghiệp của họ, họ còn, cho nên họ phải ở trong cái hoa sen đó nghe pháp mà tu, đến khi nào nghiệp dứt sen nở thì chứng quả vô sanh nhẫn, đồng về chúng sinh vãng sanh ở thượng thượng phẩm. Cái đó là cái màu nhiệm của pháp môn niệm Phật, là cái tối thắng của pháp môn niệm Phật. Bởi vì sao? Mình sinh ra cái cuộc đời này là vì mình, cái nghiệp đời trước mình tạo, bây giờ mình sinh ra mình trả cái nghiệp. Mà cái nghiệp cũ mình trả chưa hết, mình tạo thêm cái nghiệp mới. Cái cõi ta bà này, hiện nay đó, tất cả chúng ta đó là do cái túc báo đời trước, cái túc nghiệp đời trước mà phải thọ cái quả báo đời này. Nhưng mà cái đời này mình trả cái nợ cũ chưa hết, mà mình vay thêm cái nghiệp mới, đó là cái nghiệp chúng sinh ở cái cõi ta bà này. Đó, quý vị nghĩ rằng lúc mình còn ở với cha mẹ, mình chưa biết gì hết, cả đều cha mẹ mình lo hết. Khi mình có gia đình mình ở riêng rồi thì mình phải lo cho vợ, cho con, lo cho xã hội cái này cái khác. Mình tiếp tục mình tạo nghiệp. Thân tạo, khẩu tạo, ý tạo, tức là ba nghiệp đó mình tạo. Mà cái nghiệp cũ mình đã chưa hết, là cái nghiệp mới mình tạo nữa. Đó là cái nghiệp của chúng sinh ở cái cõi này. Còn chúng sinh vãng sanh về cực lạc, cái nghiệp cũ chưa hết, mà nghiệp mới họ không có tạo. Cái may mắn của họ là họ không tạo thêm cái nghiệp mới, mà ở trong cái hoa sen đó nghe pháp mà tu. Đến khi nào nghiệp dứt thì sen nở. Đó là chúng sinh vãng sanh về cực lạc mà thuộc về đới nghiệp vãng sanh. Mấy kiếp cũng được, nhưng mà họ không tạo thêm cái nghiệp mới nữa. Còn mình ở đây sống có mấy chục tuổi mà tạo nghiệp đa đoan, tạp nghiệp đầy cả hư không. Thấy cái của mình nặng nề không? Những chúng sinh ở cái cõi này nặng nề không? À, thầy có cái bà Phật tử mới đi chùa tu Bát Quan Trai, tinh tấn lắm, có hai thằng con. Cái thằng lớn nó ba mươi mấy tuổi, không làm ra đồng bạc, ăn đi chơi. Mà nó về đó, nó không cần xin tiền, nó chỉ nháy mắt thôi là bà mở tủ và lấy tiền bà đưa cho nó, sợ nó đó. Còn cái thằng nhỏ đó, thằng Út đó, đi làm bảo vệ, lương không bao nhiêu hết, về đưa cho mẹ hết, không uống thuốc, không uống cà phê. Vậy mà gặp đâu chửi đó. Gặp ngoài chợ chửi ngoài chợ, gặp chùa chửi chùa, gặp ngoài đường chửi chùa ngoài đường. Cái hôm đó là chiều thầy xả giới 5 giờ. Thầy đứng ở trên lầu, bà cặp cái áo tràng cái nách này. Thằng con bà nó đem xe gắn máy, nó đậu ngoài sân, nó chở bà ra bà chửi, nó màu khờ, bà leo lên xe đi về. Thầy thấy mà, thầy thấy. Nó gặp thầy nó hỏi cho tại sao má con biết đi chùa, biết tu hành là tại sao mà con đối xử với con không có công bằng. Anh con thì không làm ra tiền, mà về chỉ cần liếc mắt là má con đưa tiền, sợ lắm. Còn con thì làm bao nhiêu đưa hết, mà má con đập đầu chửi đó làm sao thầy. Má con đối với mà con ruột chứ đâu phải con nuôi, con ghẻ, sao không công bằng. Thầy mới nói công bằng chứ con, công bằng. Nó cãi là nó công bằng gì vậy, công bằng. À, thầy nói chưa hết, để thầy giải thích cho. Má con mắc nợ anh con, má con trả. Con mắc nợ má con này con trả, vậy là công bằng chứ gì. Nó xá thầy cái nó đi về. Thầy dẫn chứng cái câu chuyện đó để quý vị thấy rằng cái nghiệp, cái này cái nghiệp mình trả chưa hết cái nợ cũ, mà bây giờ còn vay thêm cái nợ mới nữa, là cái cõi ta bàn này. Còn chúng sinh vãng sanh về cực lạc, dù ở cái hoa sen đó một tiểu kiếp, nhưng họ không tạo thêm cái nghiệp mới nữa, mà ngồi trong cái hoa sen đó nghe pháp, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo, vân vân. Tức là cây nước ao hồ chim rừng biết thuyết pháp, nghe pháp mà tu, dứt nghiệp. Nghiệp mới họ không có tạo. Cái nghiệp mới họ không tạo. Còn mình ở đây nghiệp cũ chưa trả hết mà nghiệp mới tạo, nặng lắm, nặng lắm. Cho nên học kinh học pháp rồi mới thấy sợ. Thế còn chưa biết, chưa có học chưa biết sợ đâu. Sợ lắm. Cho nên thầy nguyện cuộc đời của thầy sau khi chết về bên cực lạc làm cỏ cũng được nữa. Cỏ chi, cỏ lan bên đó tao biết thuyết pháp, chứ còn cỏ bên cái cõi này họ cắt họ cho bò ăn. Còn cỏ bên cực lạc đâu có bò ăn mà biết thuyết pháp. Thầy về trước quý vị, qua sau thầy thuyết pháp cho quý vị nghe. Mê tịnh độ là mê chỗ đó. Thích tu tịnh độ là thích ở chỗ đó. Ham lắm. Khi mình học mình hiểu rồi, mình thấy nó thoải mái lắm. Nhưng có gì đâu. Vì vậy cho nên cái đoạn kinh đó thầy nói nó ách yếu của Di Đà là vậy. Người khi chết nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh, trong kinh đó nói đó. Nhưng mà cái người chết mà tâm điên đảo thì được vãng sanh không? Người ta giải thích là không được vãng sanh. Bên đây thầy giải thích chỗ đó có gì đó. Vãng sanh hết. Đó là. Nhưng mà người ta giỏi, người ta ở thượng phẩm và trung phẩm, còn mình dở ở hạ phẩm. Ở hạ phẩm. Nhưng mà dù ở hạ phẩm hay thượng phẩm, rồi cuối cùng hết, đều đạt được ba cái đức tính, rồi vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Người ở hạ phẩm, ở trung phẩm, ở thượng phẩm. Nhưng mà cuối cùng hết là nhân dân của Ngài bên cõi tịnh độ đều đạt được ba đức tính là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Đó là cái mầu nhiệm của pháp môn tịnh độ, thù thắng của pháp môn tịnh độ. Bây giờ thầy nói cái phần thứ hai đó là gọn gàng thù thắng. Thù thắng thì nói rồi đó. Thù thắng của pháp môn tịnh độ có nghĩa là nhất tâm cũng được vãng sanh mà đối nghiệp cũng được vãng sanh. Nhưng mà chúng sinh đối nghiệp thì ở trong hoa sen nó một tiểu kiếp, ngồi đó mà nghe cây nước ao hồ chim rừng, không thấy Đức Phật A Di Đà. Cái phẩm đó là không thấy Đức Phật A Di Đà, mà nghe cây nước ao hồ chim rừng thuyết pháp. Quý vị có dịp đi Đài Loan, thầy giới thiệu quý vị ghé chùa Phật Quang Sơn của Hòa Thượng Tinh Vân. Ở cái chùa Phật Quang Sơn đó có cái Cực Lạc Đồ tuyệt vời, thầy mới đi hôm tháng ba, tuyệt vời. Nghĩa là thầy nghĩ rằng hòa thượng phải là người ở Cực Lạc về mới thiết kế cái quả đồ đó cho thợ nó làm đẹp, hình nổi hết mà y như trong kinh Di Đà. Chim ca lăng tần già khổng tước cộng mạng anh võ, nói pháp ngũ căn ngũ lực thất bồ đề, ao thất bảo thanh sắc thanh quang, quỳnh sắc quỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, qua sen bằng cái bông, cái bánh xe, màu nào phóng hào quang đấy, hành giả vãng sanh về trong cái hoa sen nó nở ra, có người trong hoa sen, đẹp lắm. Mà thầy nghĩ rằng nếu Hòa Thượng Tinh Vân không ở Cực Lạc về thì cái trí của Ngài làm sao Ngài thiết cái mô hình, Ngài thiết kế cái mô hình thợ nó mới làm được. Chứ thợ nó biết gì Cực Lạc? Thợ thì nó chỉ nó làm theo ý của Ngài, nhưng mà Ngài thiết kế được cái quả đồ đó để cho thợ làm, tuyệt vời, đẹp lắm quý vị. Đó là cái mầu nhiệm, cái tối thắng của pháp môn tịnh độ. Bây giờ thầy nói cái gọn gàng của pháp môn tịnh độ. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là 6 chữ nhưng mà niệm 4 chữ thì cũng được, gọn gàng đó, 4 chữ cũng được, 2 chữ cũng được, 1 chữ cũng được. Bởi vì sao? Khi mà hành giả chúng ta chọn cái pháp môn niệm Phật này là trong tâm của chúng ta ghi rằng lục tự Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật, trong tâm này ghi rồi. Thì bây giờ niệm mấy chữ cũng được. Thì bây giờ cái hơi của mình còn mạnh khỏe, mà sức khỏe còn tốt thì niệm 6 chữ được. Nhưng mà có đạo tràng thì niệm 4 chữ. Việt Nam có hai cái đạo tràng lớn, đó là chùa Hoằng Pháp và chùa Giản Đức của Hòa Thượng Trí Tịnh. Là hai cái đạo tràng này, một bên là niệm 6 chữ, niệm 4 chữ. Đâu có ai chống bán gì đâu. Ai chống bán gì. Bởi quý vị niệm theo nghi thức của Pháp Sư Tịnh không thì niệm 4 chữ cũng ai chống đối gì đâu. Không ai rầy hết. Niệm 2 chữ cũng được. Mô Phật cũng được. Cũng là Phật ở Di Đà thôi. Niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật. Học cho kỹ cái câu đó. Niệm Phật tức là mình niệm trở lại cái bản tâm thanh tịnh của mình. Còn Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, Phật Quá Khứ, Phật gì đó, hằng hà sa số Phật, là nó đối lại hằng hà sa số chúng sanh, cái bệnh của mình. Mình đọc một câu: Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, Phật pháp tăng thường trú tam bảo. Một câu đó là hết. Niệm thêm Phật Di Đà, niệm thêm Phật Thích Ca, niệm thêm Phật Dược Sư, niệm thêm Văn Thù Phổ Hiền Địa Tạng, rồi đó hết là cái bệnh của mình, cái bệnh của chúng sinh. Cái một câu đó là hết. Tận hư không biến pháp giới, quá khứ hiện tại vị lai, Phật pháp tăng thường trú tam bảo. Một câu đó là mình lễ hết tất cả các đức Phật trong sắc trần quật độ hết rồi. Phải không? Như vậy niệm Phật có nghĩa là gì? Niệm Phật có nghĩa là niệm trở lại cái bản tâm thanh tịnh của chính mình, tức là niệm Phật. Mình hiểu vậy đó. Thì gọn gàng, hành giả chúng ta phát tâm niệm Phật là chúng ta ghi 6 chữ Di Đà trong tâm này rồi, không mất. Cái đó không mất. Nhớ nha, khi mình chết đó, có 3 việc nó còn: cái lời nói của mình còn, cái tâm suy nghĩ của mình còn, cái ý tưởng của mình còn. Mới gọi là ý nghiệp, gọi là thân nghiệp, rồi là khẩu nghiệp. Cái hành động của cái thân là một, cái hành động của cái miệng là hai, cái hành động của ý tưởng là ba. Thì ba cái đó nó còn, cho nên gọi là ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Vì vậy mà chúng ta sanh tử luân hồi. Chứ nếu mất cái này thì mình không có sanh tử luân hồi. Tất cả đều mất hết rồi, ba cái đó còn, ba cái nghiệp đó còn. Cho nên cái quan trọng là cái cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp thì tôi đã giải thích là người niệm Phật là bây giờ cái cảnh niệm Phật nó quay lại cái cuồng phim rồi. Cái người tạo súc sanh thì cái cảnh nó quay lại người đã thấy. Bây giờ quan trọng ở cái phần chết rồi được, nó còn có cái điểm này nè. Như vậy hành giả niệm Phật thì thấy hoa sen và thánh chúng đến trước mặt mình, thì thần thức của mình gá vào cái hoa sen, nó gọi là thánh thai. Hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình. Cha mẹ mình có cái cõi ta bà này, cái bào thai của bà mẹ. Cái thần thức mình gá vào cái đó. Thế bây giờ thánh thai tức là cái thần thức của mình gá vào cái hoa sen, có cái tên mình gá vào đó. Thì về cực lạc, sen nở mình sanh ra. Bây giờ cái người mà tạo cái nghiệp xuất sinh thì sao? Đó là nói cái người niệm Phật rồi. Cái thai của mình đó là cái hoa sen, thần thức của mình gá vào đó. Bây giờ cái người tạo cái nghiệp xuất sinh thì họ thấy thai lờ bụng ngựa là cái chỗ đẹp, kỳ hoa dị thảo, cái chỗ đó thích lắm, cái nghiệp của họ mà. Cho nên cái thần thức gá vào cái thai của bò, của ngựa, của chó, thành ngựa con, thành bò con. Quý vị thấy rồi, nghiệp dẫn đi luân hồi. Họ tạo cái nghiệp xuất sinh, họ thấy thai lừa bụng ngựa, họ cho là cái chỗ đó, cái chỗ ưa thích, họ vào. Cái sức mạnh của nghiệp, người niệm Phật thì họ thấy hoa sen là cái chỗ ưa thích của họ, họ giờ cái hoa sen, họ về tịnh độ, mà họ tạo cái nghiệp xuất sinh, họ thấy thai lừa bụng ngựa, họ thấy đẹp lắm. À, bây giờ tôi giải thích cái sức mạnh của nghiệp của chị thế nè. Ba người họ phát tâm, họ đi từ cái điểm A tới cái điểm B, nghĩa là nắm tay với nhau đi, nhất định phải tới đó. Nhưng mà đi được một phần đường thì thấy một cái sòng bạc. Thì trong ba người này có một người thích đánh bạc, họ vào cái sòng bạc đó kéo không có ra. Thế cái sòng bạc này nó có gọi, nó có kêu không? Nó có rủ không? Không. Mà cái sự đam mê của cái nghiệp cờ bạc này, nó hút cái người đánh bạc vào cái sòng bạc đó. Hai người nắm áo kéo không ra. Sức mạnh của nghiệp. Bây giờ hai người họ không có đánh bạc, họ đi. Họ đi được hai phần đường, thấy một cái trường gà, đá gà nòi đó. Thì hai người này có một người là đam mê gà nòi, thích gà nòi, nó dẫn cái nghiệp này nó hút vào cái trường gà đó. Cái người này nắm áo kéo không ra. Cái người thứ ba còn lại không có nghiệp gì hết thì đi thẳng từ A cho đến B một cách bình thường. Từ sanh tử đến niết bàn ai cũng có thể đến được hết. Từ đây về cực lạc ai cũng có quyền về được hết. Đức Phật nói trong kinh Niết Bàn mà, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Ngài nói trong kinh rằng là ai cũng có thể thành Phật được hết. Nhưng mà dọc đường này nghiệp nó dẫn hết quý vị ơi, không có thành được. Dọc đường nghiệp nó dắt hết. Sức mạnh của nghiệp nó vô hình, nhưng mà nó có một sức mạnh phi thường, nó dắt chúng ta đi vào cái đam mê. Hay ai đam mê cái gì nó dắt vô đó hết. Như vậy người này tạo nghiệp địa ngục, ngạ quỷ xuất sinh, thì cái người này, cái nghiệp đó nó dắt họ đi vào tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ xuất sinh. Mình không có tạo cái nghiệp đó, mình tạo cái nghiệp niệm Phật thì mình đi về cực lạc. Đi về cực lạc còn nhờ cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, phải nhờ cái nguyện lực của Ngài. Bởi vì mình tự độ không được, nếu mình nhất tâm thì mình tự độ, mà mình chưa nhất tâm thì phải là tha lực, nhờ cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, Ngài mới tiếp dẫn mình về cực lạc được. Đó là cái pháp môn tịnh độ thù thắng. Bây giờ thầy kể về cái sự linh ứng của pháp môn tịnh độ. Quý vị nghe. Lúc bây giờ thầy học kinh Di Đà sớ sao, thì trong bộ kinh đó có một mẫu chuyện chùa Đông Lâm ở tỉnh Chiết Giang ở bên Tàu. Thì một hôm chư tăng họ đi làm vườn, họ mới bắt gặp một cái tàu cao, nó rụng xuống, nó có cái ổ sáo. Thì chư tăng họ phát hiện là có con sáo con, nó còn nhỏ lắm, mang vô trong chùa mới nuôi, sợ bỏ nó hớ hỉnh là mèo nó chụp, nuôi cẩn thận khi nó lớn đủ lông đủ cánh rồi thì hòa thượng trụ trì mới nói với chư tăng là chùa mình á tu pháp môn tịnh độ thì quý thầy dạy con sáo nó niệm Phật, đừng có dạy nó nói cái gì hết, coi như là nó là một đồng môn với mình dạy nó niệm Phật, quý thầy dạy nó niệm Phật. Ban ngày thì ba thời niệm Phật, ban đêm ba thời niệm Phật, trú dạ lục thời là con sáo nó niệm, không sót một thời nào hết. À, thì con sáo nó sống đâu có bao lâu, 2 năm. Thì khuya hôm đó chư tăng họ không nghe con sáo nó niệm Phật, sáng ra này cái lồng thấy nó chết mà nó vẫn đứng ở trên cái lồng, nó không có ngã xuống. quý vị thấy đặc biệt không? Voi nó chết nó cũng ngã, ngựa chết nó cũng ngã, bò chết nó cũng ngã, người chết cũng ngã, nhưng mà con sáo nó chết mà nó đậu ở trên, đứng trên nó phải đậu. Chư tăng họ vô họ báo cho hòa thượng, chủ trì hòa thượng mới ra hòa thượng xem. Hòa thượng, đây là mầu nhiệm của pháp môn Tiệm Phật, quý thầy làm lễ đưa linh tiếp dẫn niệm Phật, tiếp dẫn đưa ra giường chùa chôn cẩn thận, nó là một đồng môn với mình, quý lắm, chư tăng ai cũng thương nó hết. Thì sau khi chôn con sáo xong rồi thì chư tăng họ mới lấy đá họ sắp vòng vòng vòng làm như cái mộ để kỷ niệm mà, rồi cắm hoa rồi đại khái vậy. Một năm sau thì chư tăng họ đi làm vườn, họ phát hiện là các cái bụi sen nó mọc lên ở trên đất liền. Sen nó đâu có mọc trên đất liền, nó mọc ở dưới ao hồ, chỗ nào bùn dơ sâu thì sen nó tốt, còn không bao giờ nó sen nó mọc ở trên đất liền. Mà bữa nay trên giường chùa nó mọc cái bụi sen, cái mùi thơm của nó ngào ngạt cả cái vườn chùa. Quý thầy họ vào họ báo cho hòa thượng trụ trì một cái đêm đặc biệt, vườn chùa mọc lên một bụi sen mà cái mùi thơm của hoa sen nó ngào ngạt cả cái vườn chùa. Hòa thượng ra vườn chùa, hòa thượng thấy, hòa thượng là để đó ngày mới viết một cái bức thơ kỳ gửi cho vua Đường, bởi vì ngài với vua là bạn học, mà vua Đường là một Phật tử thuận thành, thì ngài muốn rằng để cho vua Đường đến chùa để thấy cái hiện tượng này, nhà vua tăng thêm cái lòng tin với Phật pháp. Sau khi nhà vua nhận được cái bức thư của nhà chùa gửi, vua thân hành đến chùa và ra vườn chùa đó để chứng kiến cái bụi sen đó. Hòa thượng trụ trì mới nói: chư tăng cẩn thận nhẹ nhàng đào thử ở dưới cái gốc của bụi sen đó là cái gì. Thì chư tăng họ y lời hòa thượng dạy, họ đào một cách cẩn thận nhẹ nhàng, họ phát hiện là cái lưỡi con sáo mọc lên cái bụi sen. Thế thì vua mừng quá, vua mừng quá. Cả tăng chúng trong chùa đều mừng. Như vậy nó niệm Phật có kết quả. Bây giờ vua Đường mới làm một bài thơ tứ tuyệt, tức là 4 câu 7 chữ. Nội dung của bài thơ là thế này: nhất hữu linh cầm biệt biệt nhi, giải tòng tăng khẩu niệm A-di, lập vong lung bế hồn nhàn sự, tử hóa liên hoa giả thế kỳ. Dịch cái bài đó ra chữ Việt: có một con chim biệt biệt nhi, tên riêng của nó, nó nghe thầy dạy niệm A-di, trong lòng giam hãm không sao lãng, chết đứng mọc sen thế mới kỳ. Đó là con sáo chùa Đông Lâm niệm Phật mà cuối đời của nó mọc lên cái bụi sen, được vua Đường kính ngưỡng và làm cái bài thơ là tán thán con sáo ở chùa Đông Lâm trong kinh Di Đà Sớ. Câu chuyện thứ hai: Hạ Liên cư sĩ là đệ tử của Ấn Quang đại sư, cái đạo tràng của Hạ Liên 3.000 người niệm Phật tinh tấn lắm. Một hôm ngài dọn các phòng, ngài bắt gặp một ổ chuột, có một con chuột con. Ngài mang nó ra ngoài thì ngài cứ đắn đo không để nó ở đâu. Nếu mà bởi chuột con mà bỏ ra là mèo nó chụp. Cho nên ngài lấy cái thùng giấy cạc tông, ngài nuôi con chuột. Rồi nó lớn lên, nó quyến luyến, nó theo ngài, nó không đi đậu hết. Hãy ngày ngồi niệm Phật thì nó ngồi trên cái vạt áo tràng của ngài, mà ngài đi kinh hành là nó đi theo. Nó thì con chuột thì nó không nói được như con sáo, nhưng mà cái cử chỉ của nó là nó làm theo ngài hạ liền. Trong đạo tràng đó họ mới nói con chuột của ngài hạ liền biết niệm Phật. Nghĩa là ngài ngồi thì nó ngồi trên cái vạt áo rồi, mà ngài đi thì nó đi. Cho nên trong đạo tràng là nói con chuột của ngài Hạ Liên biết niệm Phật. Khi ngài Hạ Liên tuyên bố với đại chúng rằng tuần lễ nữa ngài vãng sanh, ngài thấy Phật ở Di Đà, thì bây giờ trong đạo tràng họ mới cử người đến là liên tục niệm Phật 24/24. Cứ 7 người niệm 1 tiếng đồng hồ, xong 7 người khác tiếp tục niệm, cứ 7 người niệm một thời 7 người niệm rồi. Đúng 7 ngày thì Hạ Liên cư sĩ ngồi an nhiên mà vãng sanh. À, bây giờ đạo tràng họ mới hỏi con chuột ở đâu. Bởi vì ngày thường thì ngày đâu nó ở đó, mà bữa nay ngày vãng sanh rồi nó ở đâu? Đi kiếm. Đi vô trong cái phòng thì thấy nó đứng trên cái chiếc giày nó chết. Như vậy là Hạ Liên cư sĩ vãng sanh thì con chuột cũng vãng sanh luôn. Đó là câu chuyện con chuột của Hạ Liên cư sĩ. Thế thì quý vị thấy rằng con vật không phải là con người, thế mà nó niệm Phật, nó đạt được cái kết quả đó, có phải là thù thắng không? Tối thắng không? Rồi bây giờ cái người ngoại đạo họ niệm Phật, quý vị là Phật tử hết, thọ năm giới hết, đấy là ngoại đạo, không có thọ giới nào hết. Cái vị này là chức sắc cao đài Tây Ninh, làm lễ sanh cao đài Tây Ninh. Thì người con định cư ở Mỹ mới về mới bảo lãnh gia đình, thì ông bố vào bên Mỹ. Cái năm đó gia đình họ đi du lịch qua Mã Lai, thì cái hôm đó là Pháp Sư Tịnh Không đang giảng kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ ở cái để đạo tràng Amitabha ở Mã Lai. Năm ngoái thầy có qua Mã Lai, thầy thăm cái đạo tràng của Pháp Sư 18 tầng lớn lắm, không hết. Vô đó lên niệm Phật một thời xuống, ăn cũng không, ở cũng không, sách báo cũng không, băng từ cũng không, tượng Phật, nghĩa là không hết. Chỉ lên trên tầng chóp anh niệm Phật, không hết, 18 tầng, dọn cái trò cái ốc rồi mà lại. Thì gia đình đưa ông cụ đến để nghe, thì cái đoạn kinh nào đó không biết, mà ông cụ sau cái thời kinh đó, ông cụ xin làm đệ tử của Pháp Sư. Pháp Sư mới nói: thôi, cái duyên năm nay ông 80 tuổi rồi, không có kinh kệ gì học thuộc hết, đầu óc đâu còn minh mẫn nữa, bây giờ ông niệm Phật cho thôi chuỗi nhỉ. Về Mỹ niệm, ráng niệm, chỉ niệm Phật thôi. Sau khi chết ở Phật rước ông á, dạ, về đó niệm Phật. Mới có 2 năm mấy, 82, 83 tuổi ông chết. Thì trước khi ông chết một tuần nữa, ông điện cho Pháp Sư ở Đài Loan: sư phụ ơi, con thấy Phật Di Đà này, ba đêm phụ cho con theo Phật nha. Phụ nói thời cơ đã đến, nhân duyên đổ thì ông đi, ngồi an nhiên vãng sanh. À, ngoại đạo rõ ràng không? Câu chuyện thứ tư là niệm Phật mướn. Ở đây có quý vị có niệm Phật mướn không? Ai mướn quý vị niệm không? Chắc không có nào phát tâm niệm cho ngon mình. Đây là mướn niệm Phật. Hai cha con hồi thời Pháp làm nhân viên đường sắt Sài Gòn Huế Hà Nội, thì cái người cha ông bố đó về hưu rồi, ông con thì còn tuổi, Con mới nói bây giờ bố nghỉ việc rồi, bố rảnh rồi bố niệm Phật. Chỉ có làm gì đâu, thì tất cả việc cơm ăn áo mặc thì con lo, rồi bố niệm Phật, bố có thì giờ rảnh, con chưa có hưu. Ông vợ ông nói làm cái nghề gì mà ra tiền tao mới làm. Thì cái nghề mà mướn niệm rồi ra tiền rồi, đúng không? Cái nghề gì mà ra tiền tao mới làm. Thì người con nó đến chùa Ấn Quang thưa với Hòa Thượng Thiện Hòa, nói bạch thầy, bố con bây giờ về hưu rồi, có nhiều cái thời giờ lắm mà con khuyên bố niệm Phật, rồi bố nói làm cái nghề gì té tiền bố mới làm. Hòa Thượng hỏi cho ông cụ nhà làm cái gì. Bố con sáng á lấy cái mâm đem ra trước cửa đó bán tim đèn, đá hột quẹt, dao lam, nhiếp cậu râu, rồi đại khái vậy. Làm có tiền, làm cái nghề nó có tiền. Hồi được, bây giờ đạo hữu về Chủ Nhật chở ông bố lên đây, lên chùa Ấn Quang. Thì Hòa Thượng hỏi ông bố, ông cụ nhà làm nghề gì. Ông cũng kể cho Hòa Thượng nghe, già rồi, về hưu rồi, làm vậy nó kiếm tiền nó vui. Hòa Thượng nói thôi khỏi đừng nó làm, bây giờ ông niệm Phật tôi mướn ông niệm, chiều thứ bảy tới đây tôi trả lương. Ông khoái quá nhiều này, ngồi bán nắng bị cái mặt đường đó, đường Ngô Gia Tự đó xây ra sáng nắng mà ông cụ đừng có bán nữa, cái niệm Phật mà cái tuần nào mà niệm nhiều đó thì lãnh lương nhiều, mà cái tuần nào ít là lãnh, tức là làm theo gì sức lực. Ông về ông niệm Phật rồi cái người con nó mới lòn tiền đưa cho Hòa Thượng. Thì chiều thứ bảy ông già chở ông già lên Hòa Thượng tính cái niệm Phật bao nhiêu xong, xong thẳng không có ăn gian. Mừng quá, tiền bao nhiêu về xếp để cho cái nệm hết, để cái nệm nó có sai, nó làm gì đó mà sai. Bữa đó cái ông mới nói cái thằng con ông, con dọn cái trên lầu cho bố, thờ Phật ở trên lầu đó, tao ngồi dưới này tao niệm Phật, con mình nó chạy qua chạy lại đó mệt quá, giờ lên trên lầu tao niệm cho nó trang nghiêm, cho nó yên tĩnh, dọn phòng rồi dọn bàn rồi nói ông lên ông niệm, niệm đã nhiều tiếng có vậy thôi. Sáng cái ông ăn sáng rồi xong rồi cái sách xong chuỗi lên trên lầu đó niệm tới 11 giờ. Thằng con đi học về, bố nó nói con lên mời nội xuống ăn cơm con. Lên nó kêu nội, làm thinh. Nội, làm thinh. Nó đụng cứng ngắc chạy xuống, bố ông nội chết rồi. Trời đất, mới sáng ông niệm Phật mà chết vậy mày. Thiệt lên đụng ông chết rồi. Niệm đến cái chỗ vô niệm. Thấy không? Đến chỗ vô niệm. Rồi phải sáng đó. Ông cấp cô độc trưởng giả có thằng con mà nó xài tiền dữ lắm, có một thằng con trai còn nó xài tiền mà gì không chờ nó ăn cắp, bà vợ thì la rầy nữa. Bữa đó ông cấp cô độc nói con lên kỳ viên tinh xá đó, con nghe Đức Thế Tôn giảng kinh mà con thuộc một câu thôi, về bố cho con 5 nén vàng sao. Thằng nhỏ nó nghe nó khoái quá, lên ngồi cuối buổi rồi không nhớ gì đâu, về đâu có được vàng đâu, không nhớ thì cũng không cho. Bữa sau nó đi sớm một chút, dành chỗ mà cũng không thuộc luôn. Bữa thứ ba ngủ luôn tại đó. Ngủ luôn chứ chắc ăn, nhưng mà cuối cùng rồi thuộc được một câu chứng quả tu đà hoàng. Về các con đọc cho nó vàng lắc đạo thật. Thuộc rồi thì chứng quả rồi, cần vàng chứ nữa. Lúc nó còn phạm phu còn tục tử thì cần vàng, thì ăn chơi giờ chứng quả rồi, về ông bố cho vàng lắc đạo. Cái câu chuyện là niệm Phật mướn mà được nhất tâm. Thấy không? Mướn ham tiền. Câu chuyện này Hòa Thượng Trí Tịnh có viết lại ở trong cái quyển Niệm Phật Thập Yếu, nán lại một ngày. Cái đề của cái câu chuyện này là nán lại một ngày. Thì bà cụ này niệm Phật 40 năm, bà quy y hồi bà 30 tuổi, đến 70 tuổi là 40 năm chuyên niệm Phật. Bà có cái sâu chuỗi bằng quyền, nhưng bà đi niệm Phật và hộ niệm nó bể hết. Cái quyền mà mình đi đám tang rồi với ngà voi là nó nứt hết, đặc biệt cái sâu chuỗi quyền. Một hôm bà cũng có bệnh mà mình chút đỉnh vậy thôi, không nặng lắm. Bà nói với cháu ngoại bà đã lên trên chùa, con nói sư cụ, bà ngoại mời sư cụ đến để bà theo Phật. Đứa cháu ngoại gái mới lên chùa, mới thưa sư cụ. Sư cụ nói con về con nói với ngoại đó, nán lại một ngày, bởi bữa nay mùng 7, ngày mai mùng 8 nó là tắm Phật. Hồi xưa làm lễ Phật đản là mùng 8 tháng 4. Rồi sư cụ đến, cháu ngoại nó về nó nói con thưa sư cụ. Sư cụ nói ngoại đợi nó nán lại một ngày nữa, mai tắm Phật xong rồi sư cụ đến. Sáng mùng 8 10 giờ rồi tổ chức bổn đạo, rồi tập trung tắm Phật xong sư cụ mới nói mấy bà mấy ông ở nhà ăn chè xôi chơi, tôi đi hẹn cái bà Phật tử đó. Hôm qua nay tôi đến tôi thăm mà ngày đi xuống tới cửa thì đưa cháu ngoại nó ra nó tiếp, vô nó báo tin sư cụ tới rồi ngoại. Sư cụ vô bà mới gặp, bà nằm trên giường mà nói thầy niệm Phật cho con đi, con đợi thầy hôm qua nay. Thế thầy hai thầy trò đã niệm Phật đâu có chừng vài chục phút gì đó, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát bà đi nán lại một ngày. Đúng ra thì bà đi là ngày mùng 7, nhưng mà lên thỉnh sư cụ thì sư cụ nói là nán lại một ngày, là đợi ngày mùng 8 là bà mới đi. Câu chuyện đó là trong cái quyển Thập Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Trí Tịnh có ghi lại cái câu chuyện. Sau đó cái gia đình nó tu hết cả gia vi vi tự, tu hết cả gia đình. Đó là câu chuyện nán lại một ngày. Câu chuyện tiếp theo tức là ở Quảng Nam có cái niệm Phật đường ở nhà quê mà. Thì cái ông đạo hữu này ổng phụ trách là hương đăng. Người thì lo cái phận sự này, người lo cái phận sự khác. Ông đạo hữu này phụ trách là quét dọn trên bàn Phật. Một tháng về khuôn hội sinh hoạt hai kỳ, rằm và 30. Cái hôm đó ông quét dọn xong rồi ông xuống dưới bếp, ông mới nói với mấy bà với cái ban trai phản nhà chùa nó: tôi làm Phật sự lần này nữa thôi, không có làm nữa, xin báo cho quý bà biết. Mấy bà mới nói thôi đừng có giận hờn gì, các anh là đàn ông thì lo cái chuyện ở trên bàn Phật, còn chị em tụi tôi là nữ thì lo chuyện với nhà bếp thì giận hờn cái gì. Ngài nói không có giận, không có giận hờn ai hết, mình làm Phật sự mà giận cái gì, nhưng mà không làm nữa. Rồi xong ông mới đi ra ngoài cái ao, thì từ cái niệm Phật đường ra cái ao đó khoảng non một cây số, chừng 800-900 thước vậy đó, lội xuống hái hoa sen đem lên cái bờ ao đó, hái lá sen đầy lại để đó. Tới giờ cúng ngọ rồi, 11 giờ cúng ngọ rồi không thấy ông, không thấy đâu rồi, kiếm không ra đâu. Mới chạy về nhà hỏi bà vợ chứ, bà vợ nói đâu có, ông nhà tôi đó là khoảng 10 giờ đêm mới có về, lo dọn dẹp rồi này kia khác nọ cửa nẻo xong mới về chứ đâu có về, về giờ này cúng ngọ mà đâu có. Túa ra đi tìm thì ra cái bờ ao đó, thấy hoa sen để một bó trên cái bờ ao đó, hái lá sen đậy lại, ông đứng trên cái lá sen đó ông chết mà cái chân không có ướt, ướt không có nước không có, nghĩa là đứng trên lá sen, cái cổng sen đó mà ngón tay chứ gì, ông đứng trên lá sen đó mà cái chân không thấm nước. Bây giờ đại chúng mới biết là ông vãng sanh, ông từ giả làm Phật sự lần này nữa thôi, không làm nữa. Nhưng mà biết cái giờ, biết giờ, biết khắc, biết rày tánh linh, ra cái ao sen rồi đứng trên cái lá sen đó chứ, có phải là mầu nhiệm không? Mầu nhiệm của Pháp Môn Niệm Phật. Cái chuyện mới nhất, mới nhất là cái chú này ở bên Mỹ, 53 tuổi, bà chị ở Sài Gòn. Bà chị ra chỗ Tàu thưa với thầy là em con năm nay 53 tuổi mà nó chưa có bước chân tới cái cổng chùa, chứ đừng nói vô chùa, không biết chùa, mà nó đau nay 3-4 năm rồi thầy, ung thư xương, vợ nó cực biết bao nhiêu tốn tiền. Thầy viết cái thơ, thầy khuyên em con nó quy y Tam Bảo, con mang ơn thầy. Thầy viết cái thơ gửi qua bên bên Mỹ. Chú mới nói người vợ lên chùa Dược Sư, chùa Dược mời mấy sư nữ xuống quy y, đặt pháp danh chú là Quảng Minh. Mừng quá, bà chị ở Việt Nam mừng lắm. Sau đó bà mới nhờ thầy viết cái thơ thứ hai là khuyên em con niệm Phật, tức là Quảng Minh ở niệm Phật. Thầy lắc đầu, thầy nói không được, khó lắm. Bởi vì cái người nhỏ lớn không có niệm Phật bây giờ họ mắc cỡ lắm, khó niệm lắm, không phải dễ niệm đâu. Còn quy y là chỉ có gật đầu thôi, nghe giới rồi gật đầu thôi, còn niệm Phật là phải niệm bằng tiếng. Thầy nói khó lắm, thầy không có nhận. Hai vợ chồng ngồi năn nỉ viết, thầy chấp nhận thầy viết. Nhưng mà thầy viết giấy học trò, thầy viết nửa trang thầy để đó, thầy trì 21 chú đại bi. Bởi vì mình nghĩ là mình không đủ cái năng lực để mà khuyên người này niệm Phật, nhờ cái oai lực của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thầy viết một đoạn nữa, cái thầy trì 21 món, thầy viết một đoạn nữa đó là mà 4 tờ giấy, tức là 8 trang, thì trong đó nhiều chú đại bi đúng, thầy trì để đó, thầy trì gửi qua Mỹ. Chú đọc xong rồi chú cười, chú thích lắm cười, nói bà vợ lên chùa sư nữ đó thỉnh cho Quảng Minh sâu chuỗi, sâu chuỗi tay thôi chứ còn nằm chứ đâu có ngồi dậy được. Về niệm Phật niệm được 5 tuần, có 5 tuần thôi. Quý vị biết sao không? Buông xả. Và cái người niệm Phật cái giờ phút này buông xả nó mới có kết quả. Bây giờ mình niệm cho mưa chưa có buông, chắc chắn là chưa buông, đúng không? Nhưng mà cái người đó họ buông. Mai thầy giảng cái bài đó rồi thầy nói cho quý vị nghe cái chỗ buông này. Cái đó, mai giảng cái đề khác. 5 tuần lễ Quảng Minh mới nói không có dán thuốc dán nữa nha, vậy mà mua thuốc dán giảm đau, không có nhất là lên ngủ không được, cả nhà không ai ngủ được hết. Mà giờ bà nói thôi đi, tẩu rồi ông lên ông nhất ông la, cả nhà không ngủ được, mua đem về để sẵn đó. Nhưng mà Quảng Minh không cho dán, không cho dán. Cái ngày thứ nhất thì còn trấn mình, ngày thứ hai, ngày thứ ba đó hết, thôi không có dán nữa. Mà vợ bà thấy linh nghiệm. Như vậy là niệm Phật mà không chịu dán thuốc giảm đau 3 ngày. Niệm được 2 tuần nữa, tức là 7 tuần. 7 tuần Quảng Minh mới nói ngày mai đó mà đừng có làm gì hết, sắp đặt công việc nhà rồi nhắc cái ghế ngồi kế bên niệm Phật. Niệm Phật niệm được một buổi, vợ mới nói tôi nuôi ông mấy năm nay lúc nào cái mặt ông cũng nhăn nhó khó chịu lắm, xấu lắm, mà sao bữa nay tôi thấy ông đẹp quá. Quảng Minh mới nói bà lấy cái gương ra tôi soi thử. Bà vợ lấy cái gương đưa ông coi, ông soi xong ông cười mà nói bà muốn đẹp như tôi, bà niệm Phật như tôi vậy. Giờ rủ vợ niệm Phật, đẹp đẹp, vợ khen mà. Rồi niệm thêm một tuần nữa, sáng bữa nay cái ngày đó đó, tức là hai tuần thì cái ngày đó Quảng Minh mới nói là không có làm gì hết, nhắc ghế ngồi đây niệm Phật, niệm Phật. Thì khi mà Quảng Minh tắt thở, cái tay còn lần cái hạt, thì bóc điện thoại bên Mỹ gọi về Việt Nam, thì thầy đang chuẩn bị y hậu lên chánh điện làm lễ 14 tháng 10 âm lịch. À, thầy trở vô phòng thì dở điện thoại, thầy nghe thì vợ Quảng Minh mới nói con báo tin cho thầy mừng, Quảng Minh tắt thở mà cái tay còn lạnh sâu chuỗi. Con chưa cho chị con biết, con báo cho thầy biết. Thầy mới đứng ra thầy chắp tay nói A-di-đà Phật, Đức Phật A-di-đà phóng quang tiếp độ cho Phật tử pháp danh Quảng Minh 53 tuổi được vãng sanh cực lạc. Thế thì đâu có niệm lâu đâu, nhưng mà cái quan trọng là buông xả mới được. Mình niệm mà mình không xả không được, nó quan trọng đó. Thầy ở chùa mà thầy chết thầy còn cái chùa thầy cũng không vãng được, còn cái chùa cũng không vãng được, bởi vì nó là cái pháp của thế gian, cái pháp của thế gian. Mà quan trọng của hành giả, quan trọng của người niệm Phật là phải buông những cái gì, cái duyên trần phải buông đó. Để gì? Để cái tâm này an lạc, cái tâm này thảnh thơi, thì cái tâm này nó hợp với tâm của Phật, nó hợp tâm của Bồ Tát. Còn cái tâm của mình còn duyên lự, tức là còn suy nghĩ, còn dướng bận cái này cái khác, chưa được. Mai thầy sẽ nói cái này. Đó là những cái mẫu chuyện mà nó có thật, thầy kể cho quý vị nghe. Bây giờ cái chuyện ở Đài Loan. Năm rồi thầy ghé cái Amitabha của Pháp Sư Tịnh Không, thầy niệm Phật hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Thì có một cái người họ giới thiệu cho thầy là cái bà đó người Đài Loan, hai mẹ con. Từ cái chỗ Pháp Sư đi xe thì tới đó chừng khoảng 40 phút là tới nhà rồi. Thì tới nhà rồi, cái người con nó mới lấy cái tờ báo. Mà cái tờ báo đó là cái anh này viết cái bài đó gửi qua Đài Loan, ở Úc mà, gửi qua Đài Loan. Thì bên Đài Loan họ mới đăng cái bài đó trong cái tờ báo của Phật giáo Đài Loan đã gửi về Úc, để cho hành giả bên Úc niệm Phật đó họ đọc. Bà mới kể thế này, bà ngồi bà niệm Phật, rồi tới 10 giờ bà đi nghỉ. Thì bà chiêm bao và thấy một người thanh niên mà mặt mày tiều tụy xấu lắm, buồn lắm. Nói với bà thế này, tôi khổ lắm, bà cứu tôi, tôi tìm được bà khó lắm. Bà mới hỏi chứ, anh tên gì, ở đâu, khổ với phương diện nào? Thì người thanh niên đó mới nói, tôi tên là người ở Đại Hàn, người ở Đại Hàn bị Iraq nó bắt làm con tin, nó chặt đầu, Kim Thiện Nhật, tên của tôi là Kim Thiện Nhật, gốc người Nam Hàn và bị Iraq nó bắt làm con tin, nó chặt đầu. Tôi khổ quá, bà cứu tôi. Bà mới nói, như vậy anh khổ quá, mà anh muốn tôi cứu là anh phải niệm Phật, được không? Người thanh niên ra mới được. Thì bà dạy cho Kim Thiện Nhật niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì Kim Thiện Nhật niệm theo bà, rồi bà thức dậy. bà xách sầu chuỗi và ra ngoài cái phòng khách bà niệm Phật, thì con trai của bà nó đi toilet, nó mở cửa nó ra, nó thấy bà ngồi đó, nó nói: mẹ, mẹ biết giờ này là mấy giờ không? 2 giờ khuya. Mẹ tuổi lớn rồi không nên thức khuya, có hại cho sức khỏe, mẹ đi ngủ đi. Bà mới nói: con ơi, mẹ mới vừa nằm chiêm bao một cái niềm chiêm bao hết sức là đặc biệt. Bà kể cho con trai bà nghe. Con trai bà mới nói là: mẹ là hành giả của Tịnh Tâm Học Hội, không nghe điện thoại, không đọc báo, không xem truyền hình, sao mẹ biết cái chuyện đó? Bà nói: mẹ đâu có đọc báo, mẹ đâu có xem truyền hình, mẹ cũng không nghe điện thoại, mẹ chiêm bao, mẹ thấy Kim Thiện Nhật về nói với mẹ là người đại hàng bị Iraq nó chặt đầu, nhờ mẹ giúp cứu giùm. Anh mới vô trong phòng, anh lấy cái tờ báo ra, anh đọc cái tin đó cho bà nghe. Đây là sự thật rồi nè. Cái câu chuyện này báo đăng. Bà nó nói vậy thà linh ứng quá, linh ứng quá. Bà đi ngủ. Thì trong giấc ngủ của bà, bà mới nói với Kim Thiện Nhật là: ngày mai con tôi nó chở lên Tịnh Tông Học Hội tôi niệm Phật 2 ngày, thứ bảy về chủ nhật. Kim Thiện Nhật có thể lên nó niệm Phật với đại chúng, bởi vì cá nhân tôi là khác mà đại chúng cái phước đức nhiều hơn, đức chúng như hải. Kim Thiện Nhật lên nó niệm Phật. Thì sáng thứ bảy con trai bà đưa bà lên Amitabha, tức là đạo tràng, ra niệm Phật 2 ngày. Bà về và tiếp tục bà niệm hồi hướng cho Kim Thiện Nhật thêm 5 ngày nữa là 7 ngày. Thì cái đêm thứ bảy đó, bà thấy Kim Thiện Nhật ngồi trên cái hoa sen mà phóng hào quang. Kim Thiện Nhật vẫy tay chào bà: tôi về Cực Lạc. Cho nên con trai của bà thấy cái câu chuyện nó hay quá, cho nên viết cái bài báo đó, cái đề đó là thân trung ấm vãng sanh. Cái bài báo đó, cái đề của cái bài báo đó là thân trung ấm vãng sanh. Như vậy Kim Thiện Nhật này là lúc sanh thời không biết niệm Phật, không đến đạo tràng niệm Phật, mà chết rồi cái thân trung ấm đi tìm cái bà này để niệm Phật cứu Kim Thiện Nhật. Cho nên cái bài báo đó, cái tựa đề của nó là thân trung ấm vãng sanh. Tôi thấy hay quá, hay quá. Nhưng mà tiếng Đài Loan, chữ Đài Loan không tôi đọc đâu có được, chứ không tôi xin về. Thì cái người con trai của bà kể tôi nghe tóm tắt câu chuyện đó, hôm nay tôi kể lại quý vị nghe đó. Cái bài báo đó còn ở bên Úc. Tất cả hành giả niệm Phật của Amitabha, người nào cũng có cái quyển đó hết là vậy rồi. Tôi mới thấy rằng pháp môn niệm Phật là pháp môn tối thắng, là thù thắng gọn gàng, mà hành giả ai cũng có thể tu được và ai cũng có thể đạt được cái kết quả nhờ nguyện lực của Đức Phật là gì đó. Ở đây ta khẳng định là phải nhờ cái nguyện lực của Ngài. Nếu như Ngài không có lập nguyện, Ngài không phát 48 lời đại nguyện đó, thì chúng ta theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tổ phải trải qua 52 cấp bậc. Ôi chà, gian nan lắm. Bây giờ quý vị tu cái thập tính, quý vị tu nổi không? Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập nguyện là 50. Rồi diệu giác, đẳng giác, vô thượng bồ đề mới chứng quả theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà theo Đức Phật A Di Đà thì vậy có chắc trì danh hiệu của Ngài, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhất tâm cũng được vãng sanh, mà đối nghiệp cũng được vãng sanh. Cho nên riêng thầy mê ham ở chỗ nào? Niệm Phật ở đây mà qua sen bên nào thất bảo có cái bức sen, ham cái đó lắm. Má mình đó có tên mình đó. Cô Diệu Châu niệm Phật, cái chùa Trừng Thủy này thì cái búp sen đó có tên của Diệu Châu trong đó, không có lộn, không có lộn ai hết. Nhân quả sao lộn được. Rồi bây giờ ở đây, ở Cana này, Diệu Châu còn nhớ tiền, còn nhớ mấy chiếc xe, còn nhớ cái nhà, còn nhớ hết, nhớ hết, đâu có nhất tâm đâu. Nhưng mà giờ phút đó thì Ngài đến, rồi cái mầu nhiệm của Ngài, cái tha lực của Ngài, Ngài làm cho cái tâm của Diệu Châu Trung đó nhất tâm, Ngài rước về để ở cái hạ phẩm hạ sanh để đó. Của mình nằm ở đó mất mát kìa đó. Rồi Diệu Châu phải ráng tu, phải tu đi chứ, con nghiệp mà. Hàng ngày nghe chim nói pháp, gió nói pháp, nước nói pháp, chưa có thấy Đức Phật Di Đà, chưa thấy các vị Đại Bồ Tát, mà cái y báo của tịnh độ, tức là cây nước, ao hồ, chim rừng biết thuyết pháp. Diệu Châu ngồi ở đó mà tu không có tạo nghiệp mới nữa. Cái chỗ đó là chỗ đặc biệt đấy, chỗ đó đặc biệt đấy. Còn ở đây không được đâu, tạo nghiệp mới nữa, khổ vậy đó. Cái nợ cũ trả chưa hết mà dây nên cái nợ mới nữa thì trả chừng nào cho hết. Ở bên đó khởi. Rồi đến khi nào nghiệp dứt thì sen nở, thì chứng quả vô sanh nhẫn, đồng với chúng sinh vãng sanh ở thượng phẩm. Vô lượng thọ, vô lượng quán, vô lượng công đức. Thôi hết giờ. Ngày mai thầy sẽ giảng cái câu bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc, mới nói cái chuyện vãng sanh. Ngày mai quý vị nghe nha. Bữa nghe bữa không nghe nó uổng như lắm.